Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, sau lưng tất cả đều là cá nheo. 5.1K, cuối cùng đem Tào Văn Khải Vương Tố Vân vợ chồng đưa tiễn về sau. Trần Tấn mới quay đầu về tới cửa hàng bên trong, Thái Cường vừa chào đón chuẩn bị vuốt mông ngựa, lại bị Trần Tấn một câu. Chuẩn bị họp, cho chọc trở về. Xám xịt chạy tới bắt đầu chào hỏi người. Bên này cha Mộc Lâm cũng đưa tới tháo trang sức nước. Trần Tấn đời này không hề nghĩ ngợi qua mình có một ngày vậy mà lại dùng tới cái đồ chơi này. Hơn nữa còn là đem mình từ xuất khí hướng xấu bên trong cả. Không có cách, bản thân hắn nhan giá trị xác thực cao. Nhất là nơi tay nắm Tấn Hàm tập đoàn. Càng chạy càng cao về sau, cả người khí chất cũng nguy nga. Không hóa trang, liền giống như trong bóng tối ánh lửa như thế chói mắt. Tại phòng vệ sinh gỡ xong trang, lại dùng khăn mặt thật tốt trà sát đem mặt. Trần Tấn mới phát giác được nhẹ nhàng khoan khoái. Cái này Thái Cường đã đem người đều tập hợp tốt. Tại trong phòng họp nhỏ đang ngồi, trên mặt bàn. Là Trần Tấn cố ý không đi thu thập kia phần Tào Văn Khải cùng Đặng Nhược Cốc mua bán hiệp nghị. Bao quát Thái Cường tại bên trong, không có người nhịn được, mặc dù không dám động, nhưng cũng dướn cổ lên nhìn xem nội dung. 1.200 vạn, wow, từ chủ tịch đến trong tiệm ngồi xuống, cũng liền quá khứ 2 đến 3 giờ thời gian a, còn muốn giảm đi ăn cơm 1 giờ. Ăn cơm cũng là cùng hộ khách cùng một chỗ ăn. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người tại nhỏ giọng thảo luận. Tâm tình một cái so một cái kinh ngạc. Biểu lộ một cái so một cái khoa trương. Cảm xúc sâu nhất liền là Thái Cường người biết chuyện này cùng bị Thái Cường cáo chi chân tướng Tiểu Đào. Mọi người tốt, ta là Trần Tấn. Vừa vào cửa, Trần Tấn tự giới thiệu mình một câu. Mọi người lập tức bắt đầu vỗ tay. Vậy mà tại trong phòng họp nhỏ làm ra một loại tiếng vỗ tay như sấm động, cảm giác. Đối với vừa mới dùng sự thực cho bọn hắn lên bài học chủ tịch. Bọn hắn là từ tóc nhọn đến sau gót chân đều chịu phục. Mà lại dù là làm nam nhân, bọn hắn đều cảm thấy khoảng cách gần quan sát. Chủ tịch là thật tuổi trẻ, thật đẹp trai. Trần Tấn mỉm cười nói. Kỳ thật, ta năm nay mới 23 tuổi, so với các ngươi ở trong không ít người cũng còn nhỏ hơn. Ngoặc kép chấm chấm, 23 tuổi, vừa rồi Trần Tấn quang minh thân phận về sau, mặc dù còn tại tiễn khách hộ, nhưng bọn hắn đã lặng lẽ thảo luận qua, đều cảm thấy chủ tịch chỉ là nhìn xem tuổi trẻ mà thôi. Làm sao không được 30 mấy rồi, nhưng mà, 23 tuổi. Giữa người và người chênh lệch a. Trần Tấn nhìn xem đám người vẻ mặt như gặp phải quỷ, cười nói, các người cũng không cần tự coi nhẹ mình, ta có thể đi đến hôm nay, vận khí tốt là tất nhiên, nhưng kỳ thật mỗi người vận khí đều không khác mấy, thời cơ cũng kém không nhiều, vấn đề chỉ ở tại, đừng máy sẽ đến lúc, người rất có thể đều khó mà phát hiện đó là cái thời cơ. Càng đừng đề cập vươn tay ra bắt hắn lại, cho nên tổng kết xuống tới, càng quan trọng hơn, là tự thân các ngươi tích lũy, ngoặc kép chấm chấm, nghe Trần Tấn nói như vậy, người phía dưới cảm xúc cũng dần dần bình thản xuống tới. Tại bất động sản môi giới công ty ngốc lâu kẻ già đời đều biết, rót canh gà có thể nói là mỗi một cái lãnh đạo sở trường trò hay. Trần Tấn hiện tại đã thành thói quen tại đưa lên tại kính mắt trên tấm kính tin tức. Cho nên cũng một mực tại hoán đổi lấy nhìn tâm tình của mọi người. Khi hắn phát hiện, nhàm chán, không kiên nhẫn, loại tâm tình này xuất hiện thời điểm. Khẽ mỉm cười nói, tốt, mọi người không nên quá câu thúc. Trước mắt ta thân phận, là các ngươi đồng sự, có bất kỳ lời muốn nói, muốn biết vấn đề. Đều có thể nói thoải mái. Đồng thời hôm nay nói lời chỉ dừng lại ở cái hội nghị này trong phòng. Nói xong, Trần Tấn liền hướng Thái Cường nhìn thoáng qua, bởi vì hắn biết, có chủ tịch thân phận đè ép, những người khác khẳng định vẫn là sẽ có áp lực, chỉ có thể hắn cái cửa hàng trưởng này ngẩng đầu lên. Chính Thái Cường trong lòng cũng là bất ổn, có chút đoán không được Trần Tấn xáo lộ, hắn đến cùng là muốn giết ta, vẫn là phải, chờ Trần Tấn mang theo không vui lại nhìn hắn một chút về sau. Thái Cường mới đem trái tim quét ngang, mở miệng hỏi, chủ tịch, ta nghĩ xin ngài phân tích một chút hôm nay cái này tờ đơn. Có thể chứ, chung quy chung củ ứng phó. Trần Tấn trên mặt cười, trong lòng cũng đã thất vọng, đây chính là hắn cho Thái Cường thời cơ. Chí ít, từ Thái Cường chuẩn bị cho hắn, uy, hộ khách thời điểm. Trần Tấn còn cảm thấy Thái Cường mặc dù có chút quá tại luồn cúi, nhưng vẫn có thể xem là xác thực cơ linh, cho nên Trần Tấn cho hắn một cái cơ hội biểu hiện, để hắn hỏi một chút mình muốn vấn đề. Chỉ tiếc, chính Thái Cường không thể nắm chặt, liên quan tới cái này tờ đơn. Trần Tấn cười nói, các người nhất định rất hiếu kỳ, vì cái gì ta tại lớn trên đường cái tùy tiện kéo một tổ hộ khách liền có thể thành giao a? Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì ta quan sát bọn hắn. Thứ nhất, hộ khách quần áo mặc dù không giống như là có thể mua được hơn ngàn vạn nhà cao thu nhập đám người, nhưng bất kỳ một cái tại môi giới công ty cổng bước chân liền trở nên chậm, sẽ nhìn hai mắt tủ kính quảng cáo người, liền nhất định là khách hàng tiềm năng, cho dù là hắn hôm nay không mua, thậm chí hôm nay mua không nổi, người có thể vững tin hắn vĩnh viễn mua không nổi sao? Vô luận như thế nào, chỉ ít trước cùng hộ khách nhận thức một chút, bộ tiến mình vòng tròn bên trong đến, thỉnh thoảng giữ gìn một chút, chờ đến hộ khách muốn mua thời điểm, trong đầu nhớ tới tự nhiên cái thứ nhất liền là ngươi. Về phần hôm nay sao, tựa như ta nói đến, vận khí ta cực kỳ tốt, tổ thứ nhất hộ khách liền trúng phải. Thứ hai, ta tại đi ra ngoài trước đó, cũng đã nhìn qua chúng ta chủ đẩy nguồn phòng, mọi người nhất định phải nhớ kỹ, nguồn phòng cũng không phải là tổng giá trị càng thấp lại càng tốt, mà là phù hợp, có hộ khách truy cầu giá cả, có hộ khách truy cầu vị trí, có hộ khách truy cầu trang trí, thậm chí còn có hộ khách truy cầu huyễn hoặc khó hiểu, khí chàng. Trần Tấn bắt đầu thao thao, bất tuyệt nói về mình mở đơn quá trình, cẩn thận đến hắn cùng hộ khách mỗi một câu đối thoại. Đương nhiên, cất giấu trong đó một chút mẫn cảm nội dung chính là những này phổ thông người đại diện, tại không có hoạt điểm radar tình huống dưới đương nhiên là không có khả năng thắng được Trần Tấn. Nhưng Trần Tấn hướng bọn hắn truyền thụ cho kinh nghiệm, lại cũng không là đang trang bức. Hắn có một cái cực kỳ tốt quen thuộc, đó chính là mỗi khi lợi dụng hoạt điểm lôi đạt thành giao về sau. Vô luận là lúc trước tự mình làm nghiệp vụ, vẫn là về sau kinh lịch nhiều như vậy hợp đồng hòa hợp làm, cuối cùng đều sẽ quay đầu lại tiến hành hồi tưởng phân tích. Tự mình làm đối nào sự tình, lại làm sai nào sự tình, gặp cái gì người, nên nói cái gì lời nói, lại nên nói như thế nào. Cái này tất cả đều là học vấn, cũng không phải là một cái hoạt điểm radar liền có thể bù đắp. Nói xong lời cuối cùng, cái này tất cả đều là hoa quả khô lại cực kỳ khô khan phân tích. Ngược lại để một đám người đại diện nghe được 10 phần mê mẩn. Liền xem như ở công ty cao cấp huấn luyện bên trên, giảng sư nhóm cũng sẽ không nói đến như thế cẩn thận. Hoặc là nói cũng căn bản không có giống chủ tịch dạng này. Có đại lượng sự thật căn cứ làm dựa vào. Đại khái chính là như vậy. Trần Tấn cười nói, các ngươi còn có cái khác muốn hỏi sao? Chủ tịch tương đương, cái này. Tiểu Đào yếu ớt nhấc tay nói, ta muốn biết ngài đối hộ khách những này phân tích, đều là mình tổng kết ra sao? Trần Tấn vẩy một cái lông mày, cười nói, hỏi ý tưởng bên trên, máy chiếu tương đương, Thái Cường lập tức đứng dậy đem Trần Tấn máy tính cùng máy chiếu liên tiếp, tuyết trắng trên mặt tường. Hiện ra Trần Tấn màn hình máy tính, riêng này một cái mặt bàn, liền để mọi người mở rộng tầm mắt. Tên là Đông Giang thành phố X Nguyệt Thành giao số liệu phân tích, văn kiện. Liền có một đống lớn, ngoài ra còn có theo quý, ấn nửa năm, ngoài ra còn có Đông Hải thành phố thị trường điều tra cùng phân tích. Cùng Đông Hải thành phố các khu vực hộ khách chân dung, các loại. Trải rộng toàn bộ mặt bàn, chỉ bất quá Trần Tấn cũng không có cho bọn hắn nhìn những này cơ mật số liệu, mà là mở ra một phần khác tên là tùy bút văn kiện. Đó là cái út văn kiện, bên trong lít nhà lít nhít, đều là Trần Tấn sửa sang lại liên quan tới nào đó một quyển sách trích ra. Phân tích cùng cảm tưởng, tổng kết, đây là sách của ta đơn. Trần Tấn nói, nơi này. Bài trừ rơi một chút sách giáo khoa văn hiến khó tìm một chút bên ngoài. Có chừng 1/3 đi, mọi người có thể nhìn một chút. Cần, ta có thể đưa các ngươi một người một bộ. Đương nhiên, tặng tiền đề là các ngươi làm ra công trạng đến. Ngoặc kép chấm chấm, phía dưới tất cả mọi người thấy choáng. Bởi vì Trần Tấn cái này út văn kiện là một cái cây trạng kết cấu. Rất dễ dàng liền có thể trông thấy hắn đọc lượng. Chỉ là bên trong này chí ít liền có vượt qua 50 quyển sách. Vẫn chỉ là 1/3. Ta một mực chủ trương đều không phải duy trình độ luận. Rốt cuộc ta bản nhân kỳ thật chỉ là cái chức cao sinh mà thôi. Trần Tấn nói tiếp, trình độ từ một loại nào đó góc độ đi lên nói rất trọng yếu, phi thường trọng yếu. Nhưng là chỉ có học tập mới là vô luận từ bất luận cái gì góc độ trên nhìn đều một chuyện quan trọng nhất. Người có thể không đọc sách, nhưng là không thể không học tập. Một đám người sững sờ nghe, liền ngay cả hiện tại đã đi theo Trần Tấn bên người Cha Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân đều lấy ra điện thoại di động của mình vỗ xuống Trần Tấn sách đơn. Những người khác tại nhắc nhở của bọn hắn dưới cũng lập tức y dạng họa hồ lô. Về phần Trần Tấn có phải hay không tại nói ngoa, ai sẽ hoài nghi đâu. Một cái năm ngoái còn cùng mọi người đồng dạng là khổ cáp cáp người đại diện Trần Tấn, một năm về sau đã đứng ở Đông Hải thành phố bất động sản ngành nghề đỉnh phong. Trần Tấn đợi mọi người đều quay xong chiếu về sau, mới một lần nữa mở miệng hỏi, ta nói nhiều như vậy. Vậy bây giờ ai có thể nói cho ta, muốn thực hiện lý tưởng của mình, các ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào đâu? Đương nhiên là học chủ tịch Đông Giang. Thái Cường cũng là có chút hưng phấn nói, cố gắng học tập, nắm giữ tương quan tri thức, trở thành nghiệp vụ tinh anh. Các vị, chủ tịch chính là chúng ta tốt nhất tấm gương. Các ngươi nói đúng sao? Đúng. Trong phòng họp nhỏ lại dâng lên tiếng vỗ tay đến. Chỉ là Trần Tấn lại nghe được thẳng nhíu mày. Hắn có chút mong đợi từng cái nhìn xem mọi người, hy vọng có người có thể nói ra hắn cần đáp án tới. Còn gì nữa không? Hắn hỏi, để Thái Cường trong lòng hoảng hốt. Cái này một cái mông ngựa, khả năng đập tới đùi ngựa lên. Trần Tấn lần nữa đảo mắt, chỉ gặp tất cả mọi người đang nghiên cứu vừa mới vỗ xuống tới sách đơn. Chỉ có Tiểu Đào một người lông mày thít chặt, tự hỏi, Đào Chi Thư, ngươi nói xem. Trần Tấn trực tiếp điểm tên nói. Đào Chi Thư giật mình, đối với chủ tịch vậy mà biết mình một cái tầng dưới chót nghiệp vụ viên danh tự vô cùng kinh ngạc. Nhưng là tại Trần Tấn ánh mắt khích lệ dưới, hắn thử đáp, chủ tịch, ta cá nhân cảm thụ, hẳn là liều mạng a. Nhiều như vậy sách đâu? Không nói trước có thể hay không đọc hiểu đọc thấu, chỉ là muốn đọc xong, liền muốn tiêu một nắm lớn thời gian. Chủ tịch người nhất định là so với chúng ta càng bận rộn. Điểm này không hề nghi ngờ, vẫn còn muốn nhín chút thời gian đến xem sách học tập. Cho nên, chủ tịch ngươi kỳ thật so với chúng ta muốn liều mạng nhiều. Đào Chi Thư có chút yếu ớt nói, cũng không biết có phải hay không đúng, nhưng là tại nội tâm chỗ sâu, hắn đúng là nghĩ như vậy, cũng quyết định về sau muốn như vậy làm. Đúng, liều mạng, Trần Tấn hài lòng nói. Cho nên, lời kế tiếp, các ngươi muốn nghe rõ ràng, bởi vì, thật muốn liều mạng mới được. Thốt ra lời này, tất cả mọi người lỗ tai sẽ xảy ra a. Trần Tấn gật gật đầu, đem trên bàn lưu lại hiệp nghị cầm lấy, lộ ra bị che khuất một phần khác hiệp nghị, liền là kia phần, may mắn hộ khách, bổ sung hiệp nghị. Mọi người xem một chút đi, đây là ta tại ký xong mua bán hiệp nghị về sau, mới cùng hộ khách ký kết hiệp nghị, từ Thái Cường bắt đầu, đám người chậm rãi truyền đọc, sau đó một cái sau một cái giật mình. Phòng ở tặng không? Cuối cùng Đào Chi Thư khó nhọc nói. Chủ tịch, như vậy, tiếp xuống, sẽ có rất nhiều hộ khách. Trần Tấn nghiêm túc nói. Vô cùng nhiều. Bởi vì đợi đến đêm nay, tại Đông Hải thành phố từng cái đài truyền hình, còn có báo chí, trang web bên trên, đều sẽ bắt đầu tuyên truyền chúng ta quảng cáo. Từ hôm nay trở đi, khoảng 3 tháng. Cũng chính là 100 ngày thời gian bên trong, ta sẽ mỗi ngày ngẫu nhiên đi một nhà cửa hàng đi làm. Mà chỉ cần là trong tay ta thành giao hộ khách, coi như may mắn hộ khách, từ chúng ta Tấn Hàm tập đoàn thanh toán tất cả phòng khoản cùng tiền thuế. Không tốn tiền phòng ở, đây là một cái bất luận cái gì hộ khách đều tuyệt đối không nguyện ý bỏ qua thời cơ. Cho nên, ta đối với các ngươi cũng là có yêu cầu. Trần Tấn cực kỳ nghiêm túc, ngữ khí rất nặng, để mọi người không khỏi trong lòng run lên. Tiếp xuống, Thiên Khôn Địa Sản đem khai thác vị trí cuối đào thải chế. Xuống đến người đại diện, lên tới công ty đại khu tổng thanh tra. Nếu như trong thời gian 3 tháng này, không có hoàn thành tương ứng công trạng tiêu chuẩn, sẽ bị trực tiếp giáng cấp sử dụng. Hoặc là trực tiếp đào thải, mà tiếp nhận hắn người, liền là lần cấp một trong nhân viên, công trạng cao nhất vị kia. Hết thảy, đều chỉ nhìn công trạng nói chuyện. Mặt khác, người đại diện cũng giống vậy, nếu như không thể hoàn thành chỉ tiêu, hàng không thể hàng, liền trực tiếp rời đi đi. Ngoặc kép chấm than, chỉ nhìn công trạng nói chuyện. Cứ việc trong phòng họp nhỏ chỉ có như thế mười mấy người. Nhưng y nguyên sôi trào. Tấn thăng con đường. Mặc dù bất động sản môi giới công ty tại thông báo tuyển dụng thời điểm, luôn luôn đều là lấy lương cao cùng phát triển tiền cảnh đến làm xí nghiệp lực hấp dẫn. Nhưng trên thực tế, vô luận là lúc trước Đông Giang thành phố Vạn Sách công ty, vẫn là hiện tại Thiên Khôn Địa Sản. Khi xí nghiệp phát triển đến kích thước nhất định về sau, tấn thăng con đường là tương ứng bế tắc, đánh cái so sánh, lúc trước Vạn Sách công ty, nếu như không phải chính từ Hữu Trung tìm đường chết, hắn Đại Bắc khu tổng thanh tra vị trí, cơ hồ không gì phá nổi, công ty duy nhất khuếch trương tấn thăng con đường biện pháp, cũng chỉ có thể là ngay lúc đó nghiệp vụ cơ cấu cải cách. Thông qua khuếch trương cửa hàng số lượng cùng nghiệp vụ tổ số lượng, đến cam đoan ưu tú nhân viên tấn thăng, không đến mức bởi vì có năng lực không vị trí mà mất đi. Nhưng đó cũng là trị ngọn không trị gốc sáo lộ, chỉ cần thời gian nhất định về sau, tình huống vẫn là sẽ dần dần chuyển biến xấu. Nhưng mà, vị trí cuối đào thải chế, liền phi thường hung ác. Cái này buộc tất cả mọi người không thể an nhàn, chỉ có thể liều mạng đi hoàn thành mình công trạng chỉ tiêu, mới có thể bảo trụ vị trí của mình. Nhưng là sau lưng, vẫn là lít nhà lít nhít một đoàn cá nheo. Bất luận kẻ nào cũng có thể là đầu kia cá nheo. Chủ tịch, Thái Cường nhất là lúng túng nói. Kia, công trạng chỉ tiêu là nhiều ít. Trần Tấn hừ một tiếng. Chỉ trên tường hình tượng, chỉ tiêu cũng không phải là người nào đó định, mà là thông qua số liệu phân tích về sau, phù hợp thị trường tình huống chế định. Đến lúc đó, từ cửa hàng bắt đầu, mỗi một nhà cửa hàng, mỗi một cái khu vực, mỗi một cái đại khu, chỉ tiêu đều là không giống. Thái Cường sắc mặt có chút khó coi, bởi vì ngồi ăn rồi chờ chết thời gian đi qua, dựa theo trước mắt tiền lương tiêu chuẩn, hắn làm cửa hàng trưởng có 5.000 khối lương tạm, lại thêm trích phần trăm, mỗi tháng tùy tiện cũng có 2-3 vạn thu nhập, tương đương dễ chịu, nhưng vạn nhất, ăn trộm gà là không thể nào. Trần Tấn bỗng nhiên lại nói bổ sung, nếu như một cái người đại diện công trạng chiếm được cửa hàng tổng công trạng tỷ lệ nhất định, như vậy thì không có cuối cùng đào thải chế, trực tiếp từ kinh này mấy người thay thế cửa hàng quản lý. Lúc đầu quản lý thì là trực tiếp giáng cấp. Đồng dạng đạo lý, cửa hàng cùng khu vực cùng đại khu ở giữa, đều sẽ có như thế một đạo tuyến. Chỉ cần có thể làm được, ngươi liền có thể tấn thăng. Tất cả mọi người đã nghe choáng váng. Thế nhưng là lời nói vẫn chưa xong. Trần Tấn lại nói, bổng tử vung qua, phía dưới là cà rốt, từ giờ khắc này bắt đầu. Tất cả có thể đạt tới cao cấp hộ khách quản lý cùng cửa hàng quản lý trở lên nhân viên, đều có thể hưởng thụ trọng tật quan tâm phúc lợi. Cụ thể lời giải thích, nhân viên cùng nhân viên trực hệ gia thuộc, nếu có tốn hao sẽ vượt qua 200.000 trọng đại tật bệnh, để cho Tấn Hàm tập đoàn hoàn toàn gánh chịu. Ngoài ra, tất cả cấp bậc lương tạm tiếp xuống đều sẽ có một cái trên phạm vi lớn dâng lên. Đồng thời, công trạng trích phần trăm cũng sẽ dâng lên. Nói một cách khác, liền là chỉ cần liều mạng, tại Thiên Khôn địa sản liền nhất định có thể kiếm được tiền. Mà lại nó còn giúp nhân viên giải quyết nỗi lo về sau. Cái này trọng tật quan tâm phúc lợi, thật sự là thật là đáng sợ. Mà lại Trần Tấn còn tăng một đợt tiền lương. Nghe vậy, Phương Tù kinh ngạc nói, tăng nhiều ít, Triệu Hán Thu cười khổ nói, nguyên bản dựa theo Đông Hải thành phố giá thị trường, người đại diện 3.000, cửa hàng trưởng 5.000, khu vực quản lý 8.000, đại khu tổng thanh tra 12.000, nhưng là vừa mới xem bọn hắn official website, người đại diện đã tăng tới 5.000, cửa hàng trưởng trực tiếp tăng tới 10.000. Khu vực quản lý 15.000, đại khu tổng thanh tra 18.000, mà lại, hàng năm cho đại khu tổng thanh tra phát tương đương với quản hạt đại khu tổng công trạng 1%. Làm chia hoa hồng, không chỉ là như thế này, ngay cả trích phần trăm đều tăng tương đương tối cao 55%. Cao hơn chúng ta gần gấp đôi. Nói, Triệu Hán Thu bất đắc dĩ nói, Phương Tổng, ta cái này Đông Hải thành phố điểm công ty, rất có thể hoặc là kéo dài hơi tàn, tiếp tục đốt tiền, hoặc là liền lạnh, không đến mức a. Phương Tù khó có thể tin nói, Triệu Hán Thu tại Đông Hải thành phố đã hơn nửa năm thời gian. Có Vạn Sách tập đoàn tổng bộ là tài chính làm hậu thuẫn. Trong vòng nửa năm, cửa hàng cũng đã mở ra 450 nhà. Được cho phát triển tấn mãnh, bây giờ luận quy mô cũng có thể chen vào Đông Hải thành phố trước 10 vị trí. Mặc dù trước mắt vẫn còn đầu tư giai đoạn, không có lợi nhuận, nhưng chỉ cần làm từng bước tiếp tục đi tới đích, lấy Triệu Hán Thu năng lực, vấn đỉnh trước 3 thậm chí là giống như Đông Giang thành phố đăng đỉnh, đều chưa hẳn không có khả năng. Về phần, Triệu Hán Thu thở dài, Phương Tổng, người nhìn một chút Trần Tấn vừa mới phát microblogging liền hiểu. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN